Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, lúc này mới kêu hiệu suất, ăn xong rồi thức ăn nhanh ăn bên đường quán ăn khuya nướng BBQ. Diệp Kiêu lúc này đã có chút không nỡ nhìn thẳng, nàng đây là muốn đem nhân gian rác rưởi thực phẩm nếm cái biến sao. Ăn ngon thật. Nguyên lai bát gia nói chính là thật sự, nhân gian mỹ vị nhất, bất quá là tạc gà xứng bia. Sở Giao lúc này một bên ăn thịt xuyến tạc gà, một bên uống tiểu rượu, mỹ tư tư tán thưởng. Một bên Diệp Kiêu lạnh lùng nhíu mày, quả nhiên minh giới sinh vật tất cả đều khẩu vị kỳ ba. Tiền ta trả tiền rồi. Ngươi nếu tiếp tục tiêu cực, Lãn Công nói, ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Diệp Kiêu không thích cái này địa phương hương vị, tràn ngập khói dầu hơi thở. Ân Lạp, ở minh giới ai không biết ta Sở Giao là nhất đáng tin cậy. Nghe được Diệp Kiêu uy hiếp, Sở Giao lại không cho là đúng. Nàng vừa nói, một bên ăn luôn cuối cùng một cái đùi gà. Xoa xoa khóe miệng dầu mỡ, lúc này mới lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Thành phố Phong Hải gần nhất xuất hiện liên hoàn giết người án. Trước mắt mới thôi đối ngoại công bố có 3 cái người chết. Trên thực tế đã chết 6 cái. Các nàng tử vong thời gian đều là buổi tối 11 giờ đến 1-2 giờ rưỡi chi gian. Đương nhiên, đây là pháp y kết luận. Ta đi xem qua kia mấy thi thể, còn làm ơn bằng hiệu tra xét một chút các nàng tử vong chuẩn xác canh giờ, đều là không điểm chỉnh. Khi nói chuyện, Sở Giao cầm trong tay bia cũng uống một hơi cạn sạch. Ô ô, lúc này thật là ăn uống no đủ, cả người thoải mái. Kỳ thật chiều nay thời điểm, Sở Giao đã sớm đi qua hình cảnh đội, thậm chí liên pháp y giải bảo thất, nàng đều tiện đường tham quan du lãm một vòng. A, nguyên lai, ngươi kêu Sở Giao a. Nghe được Sở Giao nói, một bên Diệp Kiêu chỉ là hơi hơi dương mắt, cười như không cười nhìn nàng một cái. Sở Giao, lão huynh, ngươi chú ý trọng điểm có phải hay không sai rồi? Ta gọi là gì không quan trọng a. Dù sao, người chết đều là rạng sáng không điểm tử vong. Hung thủ sớm nhất cũng là hơn 11 giờ mới có thể xuất hiện. Ta hiện tại cũng không phải là tiêu cực Lãn Công, chỉ là ở hợp lý tiêu phí. Nói nữa, muốn ta vì ngươi đấu tranh anh dũng, ngươi tổng muốn uy no ta đi. Sở Giao vẻ mặt lời lẽ chính đáng nhìn Diệp Kiêu. Uy, no. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu đáy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm quang mang, ngữ khí có chút quỷ dị mạc danh. Liền sợ ngươi, như thế nào uy đều uy không no đâu. Ngạch bốn phía đột nhiên âm lạnh xuống dưới, Sở Giao theo bản năng đánh cái dùng mình. Hảo hảo, ngươi đừng uy hiếp ta, ta cũng không phải là dọa đại. Nếu không phải vì Giang Nhược Vũ tâm nguyện, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi hợp tác? Hừ, Sở Giao nói, đã đứng dậy, vừa đi nàng một bên mở ra chính mình địa phủ máy truyền tin. Ở bên trong tìm được rồi một người tài khoản, lập tức phát qua đi một cái manh manh đáp biểu tình bao. Thực mau, người nọ liền cấp Sở Giao trở về tin tức. Tiểu Giao Nhi, có việc nhi. Nhìn đến người kia đáp lời, Sở Giao lập tức hơi hơi mỉm cười, cầm chính mình địa phủ thông tin đã phát một cái giọng nói tin tức. Thôi Giác ca, ta hiện tại ở thành phố Phong Hải, ngươi giúp ta tra một chút cái này nội thành địa giới. Hôm nay đêm khuya Dương Thọ đến hạn người, cho ta cái địa điểm cùng danh sách, vạn phần cảm tạ. Moa moa, Diệp Kiêu, trách không được nàng vẫn luôn không có sợ hãi, nguyên lai là có thể gian lận a. Không đến một phút đồng hồ, Sở giao máy truyền tin liền thu được một phần kỹ càng tỉ mỉ danh sách nộp, lúc này mới kêu hiệu suất. Nhìn đến không, học điểm. Sở giao liếc Diệp Kiêu liếc mắt một cái, hơi hơi có chút tự đắc. Bổn cô nương cái gì cũng tốt, tốt nhất chính là nhân duyên hảo. Toàn bộ minh giới, địa phủ liền không có bổn cô nương giao không đến bằng hữu. Hết chương.